tháng 1 năm 37, tuyệt kỹ. Tốt, đón lấy giao cho chúng ta năm thứ 2 là được. Hyuga đẩy đẩy trên sống mũi kính mắt, một mặt trịnh trọng nói. Đón lấy đối chiến xuất sắc đức, cả gệ mỉ cùng củ rổ cổ bảo tồn thể lực, đón lấy giao cho chúng ta đem. Hyuga nhanh chân lưu tinh mang theo năm thứ 2 dẫn bóng trận. Hyuga dẫn tẩy, Zino sủ kẻ mì tô bệ, cổ gản xỉn gì, Sato xịt sủ chi đạ, ý rủ kỳ sô hùn. Nếu như không được, ta tới tiếp quản trận đấu, dây cổ. Cù dồ cổ nhìn qua mấy người bóng lưng, thật lâu thản nhiên nói. Nếu như không được lời nói, ngươi cùng cả ghệ mì liền lên đi. Zico S đã gật gật đầu. Trên trận điểm số là 50, không, đô trọng tài một tiếng tiếng còi, thứ ba lễ trận đấu lần nữa bắt đầu. Thế nào, các ngươi năm nhất đều bị thay đổi đi à, ta vừa tìm tơ y nhà các ngươi củ rổ cổ nhược điểm, ta còn muốn ngăn trở hắn tiến công đây. Củ rổ cổ kết cục về sau, lao đầu cho cờ bắt đầu dương dương đắc ý no y hỉ ủ gà mặt lạnh lấy sắc nhìn qua lao đầu cho cờ, lạnh giọng nói, đừng nói nhiều nhau nhau chết. Hiện tại bắt đầu để cho ta thật tốt dạy ngươi nói với học trưởng lời nói cái kia có ngữ khí, lao đầu cho cờ, ngươi nói cái gì, lại no y bọn gia hỏa này làm sao, giống như cũng sinh khí bộ dáng. Lao đầu cho cờ sắc mặt sững sờ, đám người kia thế nào? Nhìn trên đài, xây dìn cao trung thế mà thay đổi củ rổ cổ cùng cả gệ mì, đây là làm sao? Bọn họ sẽ không muốn không dựa vào củ rổ cổ xỉ liền muốn thắng trận đấu á kỳ ủ tạ cái sẽ sắc mặt nghi ngờ nói. Cái sẽ, ngươi đừng tưởng rằng xây dịn cao chung là chi đội yếu ngũ, ngươi liền hảo hảo hãy chờ xem, bọn họ không có củ rổ cổ cùng cả gệ mì ra sân thực lực. Dù kỳ ổ cả xa mặt lắc đầu, lạnh lấy tiếng nói. Cái sẽ sắc mặt sững sờ, cũng đem ánh mắt tụ tập tại trên sân bóng. Trên trận. Ba nhờ hỉ ủ gà ở đây bên trên đã là thứ ba lễ trận đấu, nhưng là tại thời khắc cuối cùng lại là bắt đầu gia tăng tốc độ, trong nháy mắt qua rơi trước mặt dây bổ hơi cả sủ gà. Vụt hỉ ủ gà giết cầu mang theo ba phần tuyến, sau đó trong nháy mắt vọt lên lên rổ, bạch giống ruột lọt rổ. 53, không mọi người không khỏi sương sờ, bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy sợi dìn cao chung lại có như thế không đi nhầm làm tay. Tốt, sợi dìn 3 điểm bóng. Năm nay sợi dỉn cao trung cũng thật là mạnh a, không chỉ là dựa vào cụ rổ cổ tệ xưa. Hyuga. Tu tổ mù ý hỏa mù giả khó xử nhìn qua Hyuga, các ngươi không phái ra cụ rổ cổ tệ xưa cái này át chủ bài, là tại coi thường chúng ta sao hử, liền điểm ấy trình độ, căn bản không cần phái ra nhà chúng ta cụ rổ cổ si. Hyuga đôi mắt khinh bị sẽ hạ toàn bộ người, lạnh lấy no ý như vậy ngươi thì tới đi, coi như hiện tại là lạc hậu 50 chia. Chỉ bằng mấy người các ngươi là đánh bất quá chúng ta vương giả. Dù tổ mù ý hòa mù giả có vẻ như quên cụ dồ cổ, cụ dồ cổ kết cục về sau, lại nghĩ tới hắn cái gọi là buồn cười vương giả kiêu ngạo. Vụt dồ xỉ cắt ổ ủ mù dịu nhảy lên thật cao, phản công, cái này hai phần ta lấy xuống. Hứ mơ tưởng. Hi u gạ cũng là hỏa tiễn luôn lên, nhảy cực cao. Hi u gạ tinh thần lực độ cao tập trung dưới, phanh một tiếng. Hỉ ủ gạ cho rổ xỉ cắt ổ ủ mù dịu một cái mũ lớn. Bóng rớt xuống ý dù kỳ sùn trong tay. Ý dù kỳ sùn dẫn bóng mạnh mẽ giết, bản thân tốc độ cũng là cực nhanh, để cho người ta trợn mắt hốc mồm cảm thấy chi này đội ngũ không kém bạch. Ý dù kỳ sùn cầm bóng một cái ném chuyển cho nội tuyến gì nổ sủ kẹ mì tô bệ, dù tô mù ý hòa mù dạ khó khăn làm dán lên. Vụt gì nổ sủ kẹ mì tô bệ đôi mắt hàn quang lóe lên, trong nháy mắt một cái dưới hông đổi cầu quay lưng lại. Sau đó trên tay phải sách cầm trong tay bóng móc ra ẩm bóng đánh trúng bảng bóng rổ về sau lăn lộn tiến vào vòng rổ trong lưới. 55, không xinh đẹp ghế dự bị một năm trước cấp nhiệt huyết sôi trào. Kuzoko Tetsu âm thầm gật gật đầu, cái này cầu thủ vẫn được, Kuzoko cũng không đối với bọn họ lớn bao nhiêu chờ mong. Zino sủ kẻ mì tô bệ có loại này xinh đẹp cầu bắn kỹ thuật vượt quá cả ghệ mì đoán trước. Hừ, xây hảo là sẽ không thua. Ở đây bên trên luôn luôn tỉnh táo dây bổ hơi cả sủ gà sau cùng cũng mất đi lý trí, không ngừng gầm thét. Ngày xuân một cái dẫn bóng đột tiến 3 phần tuyến về sau, tại đường ném bóng phụ cận liền lên nhảy, hai tay đi lên sách ném ra ngoài từ nơi này khoảng cách lại là bên trên lam. Khi u gà chỉ có thể mắt thấy bóng từ trên đầu của hắn lướt qua, một đạo siêu cao cô tuyến về sau, bạch giống ruột lọt rổ. 55, hai gia hỏa này xúc cảm coi như không tệ. Cả gệ mì không khỏi cảm thán nói. Cố lên, Xây gìn lên a, cố lên sống một năm cũng không nhịn được bị trên trận kịch liệt bầu không khí cho cảm nhiễm, bắt đầu cùng kêu lên hò hét đứng lên. Giày chơi bóng suy suy cùng sàn nhà kịch liệt ma sát, sàn nhà tiếng rên rỉ tiếng nổ không ngừng vang lên, khi ủ gã nội tuyến cầm banh về sau, một cái phía sau dẫn bóng ẩn bí chuyển cầu cầm cho cổ gạn, ba cổ gạn một cái người kèm cõi bên trên lam, bạch đối phương không có bất kỳ cái gì phản ứng. Giống ruột lọt rổ, cổ gạn lần đầu đạt được ghế dự bị bên trên củ rổ cổ đánh xuống áp, xem ra cái này cũng là năm ngoái xảy dịn tất cả đều là năm nhất đánh vào vòng chung kết nguyên nhân A. Phối hợp vẫn được, liền học sinh cấp 3 mà nói. Các tiền bối biểu hiện rất tốt đâu, thật giả. Cả ghệ mì không khỏi ngây người. Đương nhiên, năm ngoái thảm bại về sau, bọn họ thế nhưng là có liều mạng luyện tập gì cổ S đã không khỏi khuôn mặt đắc ý nói. Trên trận một cầu, chú ý tới nha. Ý dù kỳ sùn một bên dẫn bóng một bên rỗi ra một ngón tay hô lớn. Vù, ý dù kỳ sùn đôi mắt kim quang bùng lên, trong mắt hắn. Sợi học cao trung sở hữu phòng tuyến đều bị hắn xem thấu. Y dù kỳ sùn nhìn cũng không nhìn một cái phía sau dẫn bóng hướng về bên phải một chuyền, vụ sau đó chính mình đột tiến nội tuyến. Khi U gà vừa vặn xuất hiện tại bóng lộ tuyến bên trên nhận banh về sau, dẫn bóng bên trái đột tiến. Y dù kỳ sùn cùng cổ gạn một cái riêng phần mi nhờ chạy về sau, phòng thủ hai người sẽ học cầu thủ va vào nhau, ầm vụt hì U gà một cái như thiểm điện nhảy đầu, là giống ruột lở rổ. 58, hai hảo lợi hại, không có củ rổ cổ tình huống dưới thế mà ngăn chặn sợi hảo. Cài sệ không khỏi xem đốc, đây là chi kia đội yếu A huấn luyện, vừa mới quả bóng kia chuyện gì xảy ra. Các lệ mỉ không khỏi đưa ra nghi vấn, hắn cảm giác ý rủ kỳ sủn xem thấu đối thủ tuyến phòng ngự. Bởi vì hắn có thiếu chi nhãn cho nên hắn năng lượng nhìn thấy. Dì cổ S đã giải thích nói, thiếu chi nhãn. Là cái gì ý dù kỳ sùn tuy nhiên thân thể tố chất không phải quên rất tốt, nhưng là hắn đại não năng lượng trong nháy mắt rời đi thị giác, cũng nói đúng là năng lượng lấy khác biệt thị giác đối đại sự tình, tương đương với từ trên sân bóng khoảng trống đem phía dưới cầu thủ vị trí cùng di động đều xem thanh thanh sở sở. Zico S đã giải thích nói, Nani, thật giả cả ghệ Mỹ tại Mỹ quốc nhiều năm như vậy còn không có nghe nói qua lấy máu chúng sinh uống thay nước. Dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.